Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, tàn huyết vô danh đầy máu kiếm. Mặt của người kia bên trên một mặt mộng bức, nghi hoặc nhìn đâm thật sâu vào lồng ngực kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt không thay đổi bộ Phi Yên. Tựa hồ rất nghi hoặc, đồng dạng là đạo cảnh tông sư. Dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy một kiếm siêu quần xuất chúng? Cùng là đạo cảnh, tu vi chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Vừa mới trèo lên đạo cảnh cánh cửa cùng tại đạo cảnh bên trong đứng vững gót chân chính là khác biệt. Căn cơ vững chắc cùng căn cơ phù phiếm cũng là khác biệt. Như thế lớn sơ hở, bộ Phi Yên không có lý do không nhìn thấy. Thấy được. Thân là kiếm đạo cao thủ bộ Phi Yên tự nhiên là một kiếm tiễn ngươi lên đường. Người kia chật vật muốn quay đầu lại, nhưng cổ vừa mới xoay đến một nửa. Hắn quanh thân đã hóa thành một tòa óng ánh băng điêu. Tạp, oanh, băng điêu sụp đổ, hóa thành đầy đất cặn bã. Lục Xanh nghi ngờ quay đầu, nhìn xem bộ Phi Yên bình thản cứng cỏi đôi mắt. Không cần hỏi. Lục Xanh cũng có thể đọc hiểu bộ Phi Yên ánh mắt bên trong ý tứ. Ngươi ở đâu? Ta liền ở đâu? Tốt, a, vậy ngươi hộ hoàng thượng lui ra phía sau một chút. Bộ Phi Yên đi vào tự tranh bên người, kẹp lấy tự tranh cùng Thẩm Lăng. Thân hình lóe lên người đã trải qua thối lui đến nơi xa. Bản tôn nghe nói ngươi cùng bộ Phi Yên có một chiêu tuyệt thế tên kiếm pháp vì khuynh thành chi. Luyến, Hắc Long nói, quanh thân ma khí bốn phía dập dờn mở ra. Đột nhiên, tại Hắc Long trên đầu hóa thành một đầu quái dị cự xà. Cự xà lớn, che khuất bầu trời, dài mấy trăm trượng thân thể bàn thành một đoàn. Hai con đôi mắt đều có thể chứa Lục Xanh cả người. Cuồng bạo uy thế chút xuống. Trong chớp mắt, Lục Xanh cảm giác thế giới này thay đổi. Hoàn cảnh chung quanh, trên trời mây trắng, dưới chân nham thạch đều biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt xuất hiện là một cái khắp nơi tràn ngập hỏa diễm, nham tương địa ngục thế giới, mà trên đỉnh đầu treo lơ lửng giữa trời to lớn huyền xa. Phảng phất như là mảnh thế giới này thần, trước mặt Hắc Long tản ra chấn động thiên địa thần uy, nhẹ nhàng bước ra một bước. Phảng phất có thể đạp lên Lục Xanh nhịp tim mạch đập. Lục Xanh nháy mắt điều ra vô danh thể nghiệm thẻ. Tinh thần lực điểm kích hoạt nháy mắt. Thể nghiệm thẻ hóa thành đầy trời tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt huần tràn ngập khó có thể tưởng tượng bi thương. Mặc dù thể nghiệm vô danh thể nghiệm thẻ. Nhưng thể nghiệm chỉ là vô danh một thân tu vi võ học. Lục Xanh vẫn là Lục Xanh. Hắn cho dù có vô danh ký ức nhưng hắn vẫn là Lục Xanh. Giờ khắc này, Lục Xanh cảm nhận được vô danh bi thương. Một cái đã từng võ lâm thần thoại, nhưng lại có khiến hô hấp đều đau bi thương. Giờ khắc này, Lục Xanh mới minh bạch. Vì cái gì cái này trương thể nghiệm thẻ là tàn huyết vô danh. Tàn huyết, không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì tâm thương. Nếu không Lục Xanh không thể tin được, 20 tuổi vô danh một người một kiếm có thể giết thiên hạ võ lâm rút lui 50 năm. Giết Đông Doanh Thiên Hoàng kéo lấy tàn khu như chó nhà có tang. Giết Thiên Hôn Địa Ám liền nửa bước thần cũng không dám xuất thủ. Vô danh đỉnh phong thời điểm, Đế Thích Thiên không dám ló đầu. Thế nhưng là, hắn tâm lại thiếu một cái liền chính hắn đều có thể người không biết. Qua 20 năm về sau, coi như không có có thụ thương năm tên cũng chỉ là có võ lâm thần thoại hư danh. Hiện tại, Lục Xanh minh bạch, năm đó vô danh có một lòng vô địch, mà tàn huyết năm tên, lại chỉ còn lại một viên thủng trăm ngàn lỗ sớm đã không chịu nổi một kích trái tim. Bởi vì bi thương, để một cái võ lâm thần thoại biến thành võ lâm cười nhạo. Nhưng liền xem như bi thương vô danh, lại trong nháy mắt như một viên rượu dương giống nhau hòa tan thế giới hắc ám. Khi Lục Xanh ngẩng đầu thời điểm, một đạo thiên kiếm như cột sáng giống nhau bay thẳng thương khung. Đen kịt như địa ngục giống nhau thế giới đột nhiên trở nên sáng trưng lên. Hòa tan, tươi sáng, sau đó mây trắng xuất hiện tại thiên không. Nắng gắt vẫn như cũ như lửa, chỉ còn lại khuôn mặt đờ đẫn Hắc Long. Có chút miệng mở rộng, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống, dọc theo cái cằm nhỏ giọt xuống. Ngươi, ngươi là ai? Không có khả năng, ngươi tuyệt không phải Lục Xanh. Cảnh giới không tầm thường, ý cảnh cũng không tầm thường. Một người coi như ẩn giấu thực lực cũng không có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Ngươi đến cùng, Bộ Phi Yên ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh khí thế biến hóa. Tâm tình vô cùng phức tạp, nàng một mực đang lo lắng Lục Xanh át chủ bài đến cùng là cái gì. Có thể hay không đối phó siêu phàm chi cảnh Hắc Long. Hiện tại, át chủ bài mở ra, để Bộ Phi Yên treo lên tâm thả lại trong bụng. Nhưng là, Lục Xanh bi thương, Bộ Phi Yên há có thể không cảm giác được. Loại kia đến tự sâu trong linh hồn thống khổ, để Bộ Phi Yên đau lòng lã chã rơi lệ. Nàng không biết Lục Xanh đáy lòng đến cùng chôn dạng gì chuyện cũ, càng không rõ ràng lá bài tẩy này đại giới dĩ nhiên là như thế này. Hai hàng thanh lệ dọc theo gương mặt trượt xuống. Bộ Phi Yên có chút tiến lên một bước, nhưng lại chần chờ thu chân về bước. Chờ việc này về sau, ta nhất định muốn hóa giải ngươi đáy lòng bi thống. Ta tuyệt không cho phép ngươi lại bi thương một lần. Bộ Phi Yên đáy lòng âm thầm thề. Xoẹt, một kiếm như hồng phá toái hư không, tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Một kiếm đâm ra, liền phá hư không, tại không gian trong khe hẹp, Lục Xanh một kiếm đâm rách Hắc Long lĩnh vực. Tại Bộ Phi Yên trong tầm mắt, Lục Xanh thân hình tại phóng tới Hắc Long nháy mắt thân hình lóe lên. Sau đó lần nữa xuất hiện đã đến Hắc Long mặt, mà kỳ quái là Lục Xanh lần nữa xuất hiện thời điểm, tươi y phục màu đỏ dĩ nhiên cũng biến thành đen trợn nhìn. Tựa như là bệnh mù màu trong mắt đen trắng thế giới. Khi một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, Hắc Long trong tay quỷ dị xuất hiện một thanh đen kịt đao. Đao kiếm tương giao, kích xả ra vô tận năng lượng màu đen dư ba. Tựa như là giấy chất manga hóa thành phẩm bên trên hình tượng. Mà kỳ quái hơn nữa chính là, giao chiến dư ba hạn định tại trong phạm vi nhất định liền biến mất không thấy. Quỷ dị như vậy giao chiến phương thức, hoàn toàn vượt quá Bộ Phi Yên tưởng tượng. Lục Xanh dĩ nhiên chủ động bước vào đối phương lĩnh vực bên trong. Thực sự là, tài cao gan lớn, Tự Tranh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thở dài một hơi nói, hắn chỉ có thể dùng cái từ này, nếu như đổi lại không phải hiện tại thân ở hiểm địa. Sinh tử hoàn toàn ký thác trên người Lục Xanh, hắn có thể sẽ bạo một câu, hồ nháo, hoàng thượng, người biết trước mắt là tình huống như thế nào a? Thẩm Lăng trở về một ngụm máu về sau thương thế đã không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Còn nhớ rõ trước đó chúng ta bị bắt đến một cái kỳ lạ thế giới a. Tự Tranh dù sao cũng là đế hoàng, mặc dù võ học của hắn tu vi không cao, nhưng tầm mắt vẫn là khá cao minh. Thẩm Lăng không rõ ràng cho lắm, Tự Tranh cũng không để ý cho hắn giải thích giải thích. Cái kia chính là lĩnh vực là siêu phàm cảnh giới cao thủ tinh thần ý niệm thực thể hóa tiêu chí. Đạo cảnh tông sư trước đó, võ giả đều chẳng qua là phàm nhân, cùng phổ thông bách tính cũng không cái gì khác nhau, nhưng cảnh giới một khi đi đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, người cái này mới chính thức tránh thoát phàm nhân trói buộc tiến vào thường nhân không thể nào. Hiểu được cảnh giới, cái kia khắp nơi đều là địa ngục hỏa diễm thế giới, liền là ma tông yêu nghiệt chế tạo lĩnh vực thế giới. Mà Lục Khanh mới một đạo thiên kiếm phá vỡ lĩnh vực. chúng ta mới cảm giác chung quanh thế giới thay đổi trở về. Kỳ thật thế giới một mực là thế giới này, chúng ta cũng một mực đứng tại chỗ, duy nhất khác biệt chính là không gian khác biệt. Mà bây giờ, Lục Khanh dĩ nhiên lần nữa tiến vào Hắc Long lĩnh vực tới giao chiến. Cho nên chúng ta mới nhìn đến trước mắt cái này giao chiến tràng cảnh. Chúng ta mặc dù nhìn gặp, nhưng bọn hắn giao chiến đã sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Thì ra là thế, tại đen trắng thế giới giao chiến, hai người chiêu thức võ công mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng ở bên ngoài bộ phi yên mấy người lại có thể nhìn rõ tích. Giống như là ba chiều thế giới người nhìn xem hai chiều sách manga đồng dạng. Nhưng càng nhiều chiêu thức, bộ phi yên căn bản là không thể nào hiểu được. Rõ ràng Lục Xanh một kiếm đâm trúng Hắc Long, nhưng vì sao Hắc Long nhìn bình an vô sự? Lĩnh vực trong ngoài là thế giới hoàn toàn khác biệt, siêu phàm trên dưới cũng là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, thậm chí liền lý giải đều không thể làm được. Chỉ là ta nghe Trương Tiên Sinh cùng ta nói qua, siêu phàm chi cảnh giao thủ, trên cơ bản là lấy riêng phần mình lĩnh vực đối kháng. Lấy lĩnh vực đối kháng lĩnh vực, dùng võ công đối kháng võ công, mà giống Lục Khanh dạng này, trực tiếp tại Ma Tông yêu nghiệt lĩnh vực bên trong tới giao thủ. Ý muốn như thế nào? Có chênh lệch à? Tự nhiên có, không lấy lĩnh vực đối kháng, tương đương với hoàn toàn tiếp nhận Hắc Long lĩnh vực áp lực. Mà Trương Tiên Sinh nói qua, tại lĩnh vực của mình ở trong cơ hồ có thể không gì không làm được. Có thể khống chế thể trọng, tốc độ, thời gian, vạn vật, chỉ có lấy lĩnh vực chống đỡ mới có thể không bị ảnh hưởng. Tự tranh, lần nữa để bộ phi yên tâm nhấc lên. Phu quân, ngươi vì cái gì không lấy lĩnh vực chống đỡ? Chẳng lẽ là bởi vì loại kia không hiểu bi thương à? Là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy sự đau lòng của ngươi qua lại. Kỳ thật cũng không phải là. Thậm chí thể nghiệm vô danh thể nghiệm thẻ Lục Xanh cũng không biết. Vô danh lĩnh vực là cái gì? Giờ phút này Lục Xanh trạng thái trở nên phi thường kỳ diệu. Hắc Long lĩnh vực, trong mắt hắn căn bản cũng không tồn tại. Lục Xanh kiếm là vô danh kiếm. Nhưng Lục Xanh tâm thần cũng không có tại cuộc chiến đấu này phía trên. Giờ phút này, Lục Xanh trong đầu không ngừng xuất hiện một nữ tử dung nhan tên một nữ tử. Nàng gọi Phượng Vũ là Đại Phạn Thiên Hậu Đại, mà nữ tử kia thích thân mật gọi hắn một cái tên khác. Tiểu Ngũ, trên đời bi thương nhất duyên phận gọi gặp nhau hận muộn. Trên đời nhất tuyệt vọng tình yêu gọi hữu duyên vô phận. Trên đời xa nhất cự ly gọi, ta vẫn như cũ ở trước mặt ngươi, mà ngươi đã đem ta quên. Lục Xanh một mực cho rằng, vô danh dài đến 20 năm tàn huyết là bởi vì hắn kiều thê tử vong. Nhưng là, vô danh đỉnh phong nhất một trận chiến, vì cái gì lại là cái kia gọi hắn tiểu ngũ nữ tử. Khôi phục võ công, quên mất hết thảy. Chỉ có một lần nữa tỉnh lại cái kia đạo chí tình về sau. Đầy máu vô danh mới có thể trở về. Hắn là Phượng Vũ trong lòng anh hùng. Kiếm của hắn là vì thủ hộ. Mà giờ khắc này, hắn lại không chỉ là đơn thuần vô danh. Hắn vẫn là Lục Xanh. Vô danh tình là tiếc nuối. Mà Lục Xanh tình là viên mãn. Vô danh đã mất đi Phượng Vũ. Đã mất đi kiều thê. Mà Lục Xanh, hắn có bộ phi yên, hắn nắm giữ toàn bộ thế giới. Lục Xanh tay bên trong nguyên bản thi triển chính là không hiểu kiếm pháp. Một chiêu một thức đều kéo theo lấy vô tận bi thương. Nhưng dần dần, Lục Xanh kiếm thế thay đổi, trở nên nặng nề, trở nên cương nghị, trở nên phảng phất mang theo pháp tắc đạo vận. Giờ phút này Hắc Long nội tâm có chút sụp đổ. Giờ khắc này hắn cuối cùng thể nghiệm đến ngày đó thăm dò Lục Xanh thời Lục Xanh cảm thụ. Vô luận ngươi làm sao đề cao chiến lực, Lục Xanh liền phảng phất trên trời minh nguyệt giống nhau một mực tại nơi đó. Không xa cũng không gần, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng vô luận như thế nào cố gắng đều xa không thể chạm. Lục Xanh không có mở ra lĩnh vực đối kháng. Nguyên bản cho rằng Lục Xanh làm là như vậy quá mức khinh thường không biết sống chết. Nhưng thật sau khi giao thủ mới phát hiện, Lục Xanh võ công rất cao, thật rất cao, cải biến lĩnh vực trọng lực, thậm chí không tiếc cải biến lĩnh vực thời gian. Hắc Long Đao, phảng phất đến tự thế giới này thẩm phán giống nhau xuất quỷ nhập thần. Nhưng Lục Xanh kiếm, vẫn như cũ mạnh như vậy. Mỗi một lần phảng phất chỉ cần nhanh một chút điểm liền có thể giết chết Lục Xanh. Nhưng mỗi một lần đều chênh lệch như vậy một chút điểm. Hắc Long chiêu thức đang biến, Lục Xanh chiêu thức cũng đang biến. Nhưng dần dần, Lục Xanh kiếm thế không còn bi thương nữa. Lục Xanh khí thế lại không tiêu điều. Mà lại, từ Lục Xanh trong kiếm thế, dĩ nhiên dâng lên một đạo vô tận phóng khoáng khí thế. Một đạo phóng nhãn thiên hạ, ai dám tranh phong hào hùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,